Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương ra lợi tức, người công nhân ấm no thoát ly đời gian lao nghèo khó. Sao xuyên duyên đời rót thêm tràn đầy chén quan san, chúc người binh sĩ lên đường chiến đấu công thành sang cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình. Kìa đời xa xa có bà mẹ già từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa, chúc bà một sớm quê hương bước con về hòa nỗi yêu thương. Hán khúc hoàn ca thắm tươi đời lính, chúc mẹ hiền dứt ưu tình, hân hoan mừng đôi yên ương, xây tổ ấm trên cánh yêu đương. Nào cạn ly mừng người nghệ sĩ, tiếng thi ca nét chấm phá tô thêm đời mới. Bạn hỡi vang lên lời ước thiêng liêng, chúc non sông hòa bình hòa bình. Ngày màu sương thôi tuôn rơi, ngày ấy quê hương yên vui, đợi anh về trong chén tình đầy vơi. Nhớ cao ly này, hãy chúc ngày mai sáng trời tự do, nước non thanh bình, muôn người hạnh phúc tràn hòa. Hương thanh bình dương.